Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 373. Cả thế gian đều chú ý. 5 ngày thời gian vội vã mà qua. Ký kết nghi thức cũng đúng hạn đến. Hà Đông lái xe, ngóng nhìn cách đó không xa Tân Hải rạp hát lớn. Bọn họ nhận được thông báo. Có một cái hành quân kiến công ty cùng Viện Khoa học hợp tác hạng mục ký kết nghi thức. Nghe được hành quân kiến công ty cùng Viện Khoa học tên tuổi, Dương Đông không chút do dự liền mang theo trợ thủ đến đây. Hành quân kiến công ty hoặc là liền không tin tức, hoặc là chính là động tĩnh lớn. Lần này là cùng Viện Khoa học hợp tác, khẳng định không phải phổ thông hợp tác hạng mục. Cần hai cái quái vật khổng lồ liên thủ hạng mục. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là trí tuệ nhân tạo. Ký kết nghi thức ở Tân Hải rạp hát lớn cử hành. Hai người vừa tới tiếp cận rạp hát lớn thời điểm, liền bị ngoài sân bảo an tình hình cho làm cho khiếp sợ. Xung quanh đều là đặc công. Trên đường đều có đặc công xe cảnh sát đang đi tuần. Đông ca, người nói lần này hành quân kiến công ty cùng Viện Khoa học hợp tác hạng mục là cái gì? Tình cảnh lớn như vậy, ghế lái phụ trợ thủ đều bị nghiêm mật bảo an tình hình sợ hết hồn. Không rõ ràng, đến liền biết rồi. Cường cường liên thủ, khẳng định không phải hạng mục nhỏ. Xe ở rạp hát lớn ở ngoài lộ thiên bãi đậu xe rất tốt. Dương Đông cùng trợ thủ cầm máy móc đi tới hiện trường. Trải qua nghiêm mật bảo an kiểm tra sau, hai người mới thuận lợi tiến vào hội trường. Trên sân đã ngồi đầy phóng viên cùng một ít xem trò vui khán giả. Tham dự duy trì trật tự, còn có hành quân kiến công ty trí năng người máy. Không ít quần chúng vây xem đều ở vây quanh người máy chụp ảnh. Phi thường hiếm lạ, sân khấu lớn lên là một cái to lớn màn hình tinh thể. Trên màn ảnh chính truyền phát phản ứng hạt nhân kỹ thuật phổ cập khoa học video. Đông ca, lần này hành quân kiến công ty cùng Viện Khoa học hợp tác hạng mục. Sẽ không là cái này phản ứng hạt nhân kỹ thuật đi. Trợ thủ chỉ vào màn ảnh lớn không xác định hỏi. Hành quân kiến công ty lại châu bò, cũng không dám đụng vào cái này đi. Khả năng là trí tuệ nhân tạo hạng mục. Quãng thời gian trước trí tuệ nhân tạo trong đại hội, Trần Mặc cùng trí tuệ nhân tạo đối thoại, hẳn còn nhớ đi. Cái kia thả cái này phản ứng hạt nhân phổ cập khoa học video là xảy ra chuyện gì? Ai biết, có thể là phổ cập khoa học đi. Dương Đông cũng có chút không xác định nói rằng, hai người vừa tới chỗ ngồi xong, bỗng nhiên, màn hình tinh thể lên video vừa vặn thả xong. Trên màn ảnh tùy theo xuất hiện chính là một tổ chữ lớn màn. Viện Khoa học cùng hành quân kiến tập đoàn nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu hạng mục ký kết nghi. Thức nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu là cái gì? Một cái không rõ ràng tình huống người hỏi. Phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Hí, giáo, phụ đề vừa xuất hiện. Trên sân người biết tất cả xôn xao. Đặc biệt trên sân phóng viên, kích động không thôi, tin tức lớn, tuyệt đối tin tức lớn, nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu, chính là lấy thực hiện phản ứng hạt nhân vì là mục đích. Hành quân kiến công ty muốn cùng Viện Khoa học cộng đồng khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Một câu nói tiết lộ tin tức liền đầy đủ chấn động. Không nghĩ tới hành quân kiến công ty đẩy ra trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch sau. Lại tới một cái cùng chung khoa viện hợp tác nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu hạng mục. Đông ca, đài trưởng nhường chúng ta mở trực tiếp. Trực tiếp, hiện tại bắt đầu trực tiếp. Không ít phóng viên đều nhận được trực tiếp trả lời. Phía dưới xuyên bá một cái tin tức mới nhất. Viện Khoa học cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác hạng mục ở Tân Hải rạp hát lớn cử hành. Theo bản đài phóng viên ở hiện trường truyền quay lại tin tức, Viện Khoa học cùng hành quân kiến công ty hợp tác hạng mục là nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu. Phát minh, chấm ngoặc kép, bản đài phóng viên từ tiền tuyến truyền quay lại tin tức mới nhất. Viện Khoa học đem cùng hành quân kiến tập đoàn liên hợp nghiên cứu phát minh nhiệt độ cao thể plasma. Hiện nay, hai nhà ký kết nghi thức sắp cử hành. Phía dưới là bản đài phóng viên từ hiện trường truyền quay lại hình ảnh. Chấm ngoặc kép. Các tin tức lớn bình đài, ngay lập tức tiến hành hiện trường trực tiếp, liền một ít mạng lưới bình đài, đều ngay đầu tiên mở ra trực tiếp đẩy. Hành quân kiến công ty chuẩn bị tiến quân được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật lĩnh vực. Này chính là trong nước thủ lệ dân doanh xí nghiệp tham dự đến hạch có thể khai phá hạng mục bên. Trong, tuyệt đối là lịch sử tính một khác. Ở đây lên, có không ít nước ngoài truyền thông ngay lập tức liên hệ tổng bộ. Mở ra toàn cầu kết nối trực tiếp hình thức. Bản đài chú Hoa Hạ phóng viên truyền quay lại tin tức mới nhất. Hành quân kiến tập đoàn cùng Hoa Hạ Viện Khoa học chuẩn bị liên hợp nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hiện nay song phương ký kết nghi thức sắp bắt đầu. Phía dưới là chú Hoa Hạ phóng viên truyền quay lại hiện trường đưa tin. Chấm ngoặc kép, Hoa Hạ chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn đem cộng đồng nghiên cứu phát minh nhiệt độ cao thể plasma kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, hành quân kiến tập đoàn muốn nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, trận này nghi thức bị yêu đều là toàn cầu nổi danh truyền thông. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật lớn như vậy tin tức, trực tiếp nhường bọn họ mở ra toàn cầu trực tiếp, ký kết nghi thức hiện trường hình ảnh, thông qua mỗi cái truyền thông bình đài, trực tiếp truyền khắp toàn cầu. Tổng thống, Hoa Hạ truyền quay lại tin tức, hành quân kiến công ty chuẩn bị cùng Hoa Hạ chính thức tiến hành nhiệt độ cao thể plasma kỹ thuật. Nghiên cứu, nước Mỹ Nhà Trắng, một tên tổng thống trợ lý tiến vào tổng thống văn phòng. Trong tay cầm trực tiếp hình ảnh phóng tới da rẻ trong trắng lộ hồng tổng thống trước mặt. Đừng dùng chuyên nghiệp thuật ngữ. Ta không hiểu. Đơn giản điểm. Nhiệt độ cao thể plasma kỹ thuật là cái gì kỹ thuật? Nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu phát minh. Mục đích là vì thực hiện được khống phản ứng hạt nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trừ nước Mỹ bên ngoài. Các nước Âu Châu. Nước Nga. Đảo quốc. Ấn Độ các loại quốc chính phủ cao tầng đều đang quan sát cái này tin tức. Ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, ký kết nghi thức hiện trường hình ảnh đã cả thế gian đều chú ý. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Đây là nhân loại nguồn năng lượng biến cách kỹ thuật, mà mới vào sân người là hành quân kiến tập đoàn. Nhà này sáng tạo kỳ tích công ty, mà hành quân kiến tập đoàn trưởng môn nhân chính là được gọi là một đời mới thời đại người khổng lồ Trần Mặc. Từ máy ghi địa chấn, người máy, lại tới toàn tức kỹ thuật, những này vốn nên thuộc về tương lai kỹ thuật, toàn bộ bị hành quân kiến công ty đột phá, hơn nữa là xuất từ Trần Mặc một người tay. Hiện tại hành quân kiến công ty vào sân phản ứng hạt nhân, không thể không gây nên bọn họ coi trọng, tuy rằng bọn họ không cho là Trần Mặc có thể thành công, nhưng tăng nhanh nghiên cứu phát minh tiến độ, sẽ không có vấn đề. Mới vừa nhận được tin tức, hiện tại trên hội trường, đang bị các đại truyền thông trực tiếp, nước ngoài tin tức truyền thông cũng ở toàn cầu kết nối trực tiếp. Triệu Mẫn nghe được tin tức này, hơi kinh ngạc, xoay người nói cho Trần Mặc, lưu truyền đến mức nhanh như vậy. Trần Mặc kinh ngạc nói rằng, bọn họ vì ký kết nghi thức thuận lợi một điểm, vừa bắt đầu không có hướng về phóng viên công bố, bởi vì lo lắng ảnh hưởng quá lớn. Đến thời điểm ký kết nghi thức đều bị các người qua đường sĩ bóp nát. Cho nên mới lựa chọn phóng viên đến. Chuẩn bị sau khi bắt đầu. Mới công bố hợp tác hạng mục. Chỉ là không nghĩ tới. Lúc này mới mười mấy phút. Cũng đã toàn cầu kết nối. Không thể không nói. Tin tức này thời đại. Quả nhiên tin tức truyền bá tốc độ phi thường khủng bố. Toàn cầu chú ý. Này có thể hay không quá kiêu căng. Trần Mặc hỏi. Giấy không gói được lửa. Chúng ta cùng Viện Khoa học hợp tác nghiên cứu phản ứng hạt nhân lớn như vậy hạng mục. Có lòng muốn biết đến. Nhất định có thể biết. Giấu giấu giếm giếm cũng không cần thiết. Huống hồ ký kết nghi thức là Viện Khoa học yêu cầu cử hành. Ta cũng không có cách nào. Phỏng chừng là vì tuyên truyền chính xí hợp tác kiểu mẫu. Cổ vũ khoa học kỹ thuật phát triển đi. Triệu Mẫn nói rằng. Được rồi. Trần Mặc cười nói, quay đầu nhìn về phía Diêu Dật cùng Vương Niên đám người. Chênh lệch thời gian không nhiều, hiện tại nên lên sân khấu. Đi thôi, Vương Niên mừng rỡ gật đầu, cùng Trần Mặc vai sánh vai đi ra ngoài. Ở toàn cầu dưới ánh mắt, Trần Mặc đoàn người ngay ở muôn người chú ý bên trong. Tiến vào hội trường, trên sân phóng viên, lập tức có chút gây rối, đem màn ảnh toàn bộ nhắm ngay Trần Mặc. hết thảy khách quý vào chỗ hoàn tất. Một cái ăn mặc thẳng tắp Âu phục nam người chủ trì cầm microphone, mặt mỉm cười đi tới sân khấu. Hắn cũng chưa biết lúc này chính đang toàn cầu trực tiếp, bằng không còn có thể hay không thể bình tĩnh đứng, vẫn là một vấn đề. Tôn kính các vị khách, mọi người tốt, ta là ngày hôm nay hội tuyên bố người chủ trì Hách Văn Bân. Cảm tạ các vị bằng hữu. Khách quý bận rộn bên trong tranh thủ đi tới Viện Khoa học cùng Hành quân kiến tập đoàn hợp tác ký kết nghi thức hiện trường. Ký kết nghi thức sắp bắt đầu. Xin cho phép ta giới thiệu ngày hôm nay trình diện khách quý. Tân Hải Thị Diêu Giật Bí Thư. Còn có Viện Khoa học Thể Plasma Vật lý Phòng Nghiên cứu Sở trưởng Vương Niên Viện Sĩ. Đón lấy là Hành quân kiến tập đoàn Chủ tịch Trần Mặc Tiên Sinh. Hạch Công nghiệp Tập đoàn Đại biểu Thiệu Chính Dương Tiên Sinh. Hành quân kiến tập đoàn Tổng Giám đốc Triệu Mẫn Nữ Sĩ. Chấm ngoặc kép, hiện trường tiếng vỗ tay không gián đoạn, kéo dài không thôi. Hết thảy trọng lượng cấp khách quý đều giới thiệu hết. Người chủ trì mới thoáng bình phục tâm tình của chính mình. Ngày hôm nay Viện Khoa học cùng Hành quân kiến công ty hợp tác hạng mục chính là nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu hạng mục. Nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu, khả năng mọi người nghe có chút xa lạ, nhưng có một cái khác lời giải thích, mọi người khẳng định biết, chính là nhân tạo mặt trời. Nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu, chính là lấy thực hiện phản ứng hạt nhân vì là mục đích. Hành quân kiến công ty nghiên cứu khoa học năng lực ở trong nước đông đảo khoa học kỹ thuật xí nghiệp bên trong, có thể nói nhất kỵ tuyệt trần. Nắm giữ không gì sánh được nghiên cứu phát minh thực lực. Viện khoa học cũng tụ tập trong nước cao cấp nhất chuyên gia đoàn đội. Hai người cường cường liên thủ, nhất định có thể chạm ra không giống nhau đốm lửa. Ký kết nghi thức, lập tức bắt đầu. Rất cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau chứng kiến này lịch sử một khắc. Đón lấy cho mời thể plasma vật lý phòng nghiên cứu sở trưởng Vương Niên Viện Sĩ. Còn có hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc Tiên Sinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.